Chương 1026, Bảo Thạch Long khởi nguyên, cầu đặt. Chương 1026, ta tới mang đi Bảo Thạch Vạn Long xảo gần sổ ngẩng đầu nhìn không chung thời gian Bảo Thạch Long khôi lỗi cất cao giọng nói. Cái này ngươi thật sự thỏa mãn kế thừa tư cách. Thời gian Bảo Thạch Long khôi lỗi thu nhỏ lại đến một trượng lóe lên đến gần sổ trước mặt gật đầu nói. Hẳn là làm sao kế thừa gần sổ hỏi. Ngươi xác nhận muốn hiện tại kế thừa. Phải biết rằng cái này sẽ kinh động nhân tộc ngũ đại hoàng kim. Thời gian Bảo Thạch Long khôi lỗi nhắc nhở. Ta đã có biện pháp giải quyết. Gần sổ tự tin nói rằng. Trước không nói Bảo Thạch Vạn Long xào bản thân vô chủ hữu năng giả cư chi, chỉ nói ngũ đại hoàng kim địch ý, bọn họ có bản lĩnh liền căm thù một cái được rồi. Cổ thân viện trưởng bản thân liền không phải cực kỳ xem trọng Bảo Thạch Vạn Long xào, còn như còn lại bốn đại hoàng kim thì căn bản không bị hắn để vào mắt. Có bản lĩnh. Bốn đại hoàng kim tới không cách nào nơi dương ngoài xuống. Đừng xem bốn người bọn họ bây giờ đang ở hoàng kim đại lục hô phong hoán vũ, đó là bởi vì bọn họ chịu đến hoàng kim ý chí quan tâm, miễn là không ly khai hoàng kim đại lục bằng vào phần này quan tâm có thể làm được bổn nguyên chi lực vô hạn số lượng cung cấp chiến đấu. Bất kỳ hao tổn nào bổn nguyên chi lực đại chiêu, bọn họ đều có thể không tổn hao gì phóng thích dường như bất diệt pháo đài. Đây cũng là từng cái luân hồi kỷ nguyên chính là số ít hoàng kim, lại có thể bằng vào hoàng kim ý chí quan tâm xưng bá toàn bộ hoàng kim đại lục sức mạnh chỗ. Nhưng là khi thần nghiệt xâm lấn thời điểm, làm thái cổ thần vực hoàng kim đều cho phép trở lại hoàng kim đại lục thời điểm. Nghĩ cũng biết, hôm nay nhân tộc bốn đại hoàng kim đến lúc đó sợ còn không bằng thông thường hoàng kim. Mấy năm nay bốn đại hoàng kim thiếu có lộ diện, tin tưởng bọn họ mặt cũng phát hiện mình gặp phải vấn đề. Mấy năm nay không biết đang lưu đồ lấy cái gì, loại thời điểm này vì một cái Bảo Thạch Vạn Long xảo và toàn bộ địa ngục là địch vậy thuần túy náo tàn phế. Đừng xem trong địa ngục bộ phận tự tương tàn giết không hề có nguyên tắc, thế nhưng đối ngoại vẫn có một cái ranh giới cuối cùng. Hoàng Kim tự mình xuất thủ giết chết một cái địa ngục mặt, tự mình xuất thủ hủy diệt một cái chiến tranh tòa thành, loại này trước mặt vẽ mặt sự tình ba thiên bản nguyên địa ngục cũng sẽ không bằng lòng. Thậm chí địa ngục ý chí cũng sẽ không buông quá dám như vậy vẽ mặt hoàng kim. Được rồi Bảo Thạch Vạn Long xảo chung quy phải có người kế thừa. Thời gian Bảo Thạch Long khôi lỗi gật đầu nói. Không gian truyền thống, thuấn di kết thúc gần sổ đã tới Bảo Thạch Vạn Long xảo chỗ sâu nhất. Một tòa gần đẳng 3.000 năm ánh sáng quái vật lớn, một tòa khổng lồ từ vô số khối Bảo Thạch hợp lại thành lò luyện, bên trong thiêu đốt nóng rực hỏa diễm, không ngừng hút vào hư không năng lượng hóa thành toàn bộ Bảo Thạch Vạn Long xảo động lực. Đơn thuần phẩm chất, Bảo Thạch Vạn Long xảo không phải rất lợi hại hoàng kim thần khí. Thậm chí cùng địa tinh nhất tộc hoàng kim nhà xưởng so sánh với đều có chỗ không bằng, bởi vì hoàng kim nhà xưởng tốt xấu còn có thể sinh sản thương tổn hoàng kim công trình học đạo cụ, mà Bảo Thạch Vạn Long xảo mạnh nhất khôi lỗi cũng bất quá chính là một đường chủ thần cấp khôi lỗi. Toàn bộ Bảo Thạch Vạn Long xảo không cách nào đối kháng một vị thông thường hoàng kim. Nguyên nhân cuối cùng, Bảo Thạch Vạn Long xảo bản thân lì hệ nở là bởi vì Bảo Thạch Long bộ tộc người lớn rất thưa thớt, đồng thời hay bởi vì bên ngoài thiên phú bị dòm ngó nhìn kỹ, cho nên để tăng nhân khẩu mới mở vọng lại, kết quả cuối cùng thất bại chỉ là chế tạo ra một cái Bảo Thạch Long khôi lỗi chế tạo xảo huyệt. Tại loại này tình huống bên dưới, Bảo Thạch Vạn Long xảo có tư cách trở thành hoàng kim chính là bởi vì châu ngồi này lò luyện. Hoàng kim thần khí, không có khí linh tình huống bên dưới. Ngoại trừ số rất ít cao giai hoàng kim thần khí dường như vũ quan kính, khả năng tự hành từ hư không hấp thu năng lượng thỏa mãn tự thân nhu cầu, còn dư lại những cái này không có khí linh mất đi hoàng kim thao túng căn bản là không có cách phát huy uy lực. Bởi vì chúng nó thiếu khuyết, là tối trọng yếu cung cấp hoàng kim năng lượng hạch tâm. Bảo Thạch Vạn Long xảo, chỉ là phổ thông bài danh rất thấp hoàng kim thần khí, thế nhưng có chỗ ngồi này hoàng kim Bảo Thạch lò luyện có thể làm được tự thân tự cấp tự túc. Phối hợp tân tiến năng lượng chuyển hóa vật chất thủ đoạn, mượn cái này lò luyện có thể mang năng lượng chuyển hóa thành các loại bảo thạch tài liệu. Cho nên Bảo Thạch Vạn Long xảo vượt lên trước lục thành giá trị, đang ở trước mặt hắn chỗ ngồi này gần đảm 3.000 năm ánh sáng lò luyện. Nhận chủ hoàng kim Bảo Thạch lò luyện, chẳng khác nào nhận chủ Bảo Thạch Vạn Long xảo. Nhận chủ hạch tâm đang ở hoàng kim Bảo Thạch trong lo lùi hệ nở tâm thời gian Bảo Thạch Long khôi lỗi ngưng trọng nói, ta có thể minh xác nói cho ngươi. Ngay cả là trí cao pháp tắc hoàng kim, đều không thể làm được có ở đây không đồng quy vu tận tình huống bên dưới vọt vào nhận chủ hạch tâm, còn lại phổ thông hoàng kim thậm chí đi vào đều sẽ bị đốt chết tươi. Ngươi là Bảo Thạch Long bộ tộc, ở hoàng kim bảo thạch trong lo lùi hệ nở bị thương tổn sẽ áp chế đến điểm thấp nhất. Thế nhưng dù vậy, cũng cần chí ít mạnh mẽ đại thần lực khả năng xông đến hạch tâm nhận chủ. Nếu như ngươi chuẩn bị xong, nói một tiếng ta sẽ đưa ngươi đi vào. Bên trong là cái gì hỏa diễm lợi hại như vậy? Gần sổ cao mày nói. Ngươi biết đạo bảo thạch long bộ tộc là thế nào đản sinh sao? Thời gian bảo thạch long khôi lỗi phản hỏi. Gần sổ lắc đầu. Bởi vì một khối hoàng kim đẳng cấp thần bí bảo thạch. Thời gian bảo thạch long khôi lỗi thở dài nói, sớm nhất là không có có bảo thạch long nhất tộc, bảo thạch long bộ tộc cũng chỉ là thông thường long tộc, lúc đó là long tộc thống trị hoàng kim đại lục. Khối này thần bí bảo thạch từ trên trời giáng xuống tán phát quang mang đem một bộ phận long tộc chuyển hóa. Đây chính là ban sơ bảo thạch long bộ tộc, đồng thời khối này thần bí bảo thạch cũng bị coi như chí cao thánh vật. Chí cao thánh vật, kỳ thực chỉ là một ý nghĩa tượng trưng, bởi vì thần bí bảo thạch bản thân sáng tạo ra bảo thạch long bộ tộc về sau đã tiêu hao hết tất cả năng lượng, hơn nữa các loại kết quả nghiên cứu cũng đều không tìm ra tới có chút có thể giá trị lợi dụng. Lúc đó bảo thạch long bộ tộc, tộc nhân hàng tỷ là nhất huy hoàng thời khắc. Thế nhưng bảo thạch long tộc cực đoan thấp kém sinh dục S.U.T. Mấy lần vũ trụ luân hồi đại kiếp xuống tới, bảo thạch long nhất tộc nhân số tỷ lệ tử vong lớn xa hơn tỷ lệ sinh đẻ tộc nhân càng ngày càng ít. Thế nhưng châm chọc phải là trí cao thánh vật lại vì vậy bắt đầu khôi phục năng lượng. Tử vong bảo thạch long tộc càng nhiều, trí cao thánh vật tốc độ khôi phục càng nhanh. Lúc này, chúng ta bảo thạch long bộ tộc bắt đầu tìm kiếm lần nữa kích hoạt trí cao thánh vật phương pháp, nỗ lực dùng năng lượng trong đó lần nữa chuyển hóa một nhóm phổ thông long tộc trở thành bảo thạch long, cuối cùng tự nhiên là thất bại, bảo thạch long bộ tộc cũng trở thành cường giả phụ thuộc trở thành sinh sản bảo thạch công cụ. Vào lúc này, bảo thạch long bộ tộc sinh ra một cái siêu cấp thiên tài. Cũng là từ khi đó, bảo thạch long bộ tộc âm thầm lấy ra tỷ hệ nở bối huy hoàng thời kỳ lưu lại tài phú. Âm thầm chế tạo bảo thạch vạn long xào, lấy trí cao thánh thạch làm trụ cột chế tạo ra châu ngồi này hoàng kim bảo thạch lò luyện. Trong lò hỏa diễm, ở sớm nhất thời điểm kỳ thực căn bản không phải hỏa diễm, mà là phương pháp đặc thù kích hoạt, trí cao thánh thạch nhìn như ngọn lửa quang mang, ở hút vào hư không năng lượng thời điểm những ánh sáng này cùng năng lượng va chạm ma sát mà sinh hỏa quang, chút này hỏa diễm cùng quang mang dung hợp sẽ ra biến dị hình thành một loại thần bí hỏa diễm. Cái này bảo thạch vạn long xào, có chuyện gần sổ đồng tử co rụt lại thầm nghĩ trong lòng. Như là đã có thể kích hoạt thần bí bảo thạch, trực tiếp bắt long tộc chuyển hóa thành bảo thạch long không liền có thể lấy, tại sao còn muốn lẻn vào hoàng kim đại lục phá hủy thế giới kịch, thậm chí chế tạo bảo thạch long khôi lối đi qua giao phó chúng nó sinh mạng hình thức phục hưng bảo thạch long bộ tộc. Trong lúc này, tất nhiên còn có những yếu tố khác. Thời gian bảo thạch long khôi lỗi, xưng hô người kia giọng nói bình thản. Đồng thời đối với hắn xưng hô là siêu cấp thiên tài mà không có cụ thể tên, nói rõ ngay cả thời gian bảo thạch long khôi lỗi cũng không biết cái này siêu cấp tên thiên tài, tên của người nọ vì sao bị xóa sạch. Bảo thạch vạn long xảo, sợ rằng so với hắn trong tưởng tượng muốn khó có thể kế thừa. Thế nhưng tương ứng, bảo thạch vạn long xảo chỉ sợ cũng không giống thế nhân nhận thức đơn giản như vậy. Đỡ S, cảm ơn còn trẻ quang âm hư quá, lạc đường tâm duyên. Ta nguyện lấy tay ta bên trong kiếm, xuyên qua bên trong rẽ thương tâm, nông ngạo thiên, ma ngộng thần linh khen thưởng.